Chương 2082, lại nhẫn. Chương 2082, lại nhẫn. Lập tức, trong thương đội tất cả mọi người là phát ra một tràng thốt lên thanh âm, không ít người đều là tay nhấn đến chuôi đao phía trên, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn bốn phía. Thậm chí, liền nối tới Hồng Vân cũng là biến sắc. Lê Thu Vinh lại vẫn là vô cùng ổn trọng, nàng mỉm cười, chắp tay nói ra, không biết là nhà ai đại thế lực ơ chửa cờ mặt ngươi như cầu tài, chúng ta liền cho các ngươi tài, ngươi như cầu khác, chúng ta có thể cho nhất định cho, ngươi như cầu mệnh, như vậy thật có lỗi, liền cứ ra tay, chúng ta so tay một chút đi, nhưng là, nếu ngươi không cầu mệnh, mọi chuyện đều tốt thương lượng, còn mời hiện thân ra đến nói chuyện. Một cái thô hào âm thanh âm vang lên, hạ hạ, không hổ là Lê gia nổi tiếng bên ngoài đại tiểu thư, riêng có thông tuệ tên, tại tình huống như vậy bên dưới còn có thể ổn được, thực là không tồi. Nói chuyện QNZ có trật tự, phân tích rất minh bạch. Vừa dứt lời, tại cái này trên vách đá chính là khoảng chừng mấy trăm người nhảy xuống tới, những người này tất cả đều thân mặc áo bào trắng, bạch bào phía trên thì là thêu lên mang máu lạc đà, trong tay nắm lấy vũ khí những người này, Trần Phong rất là quen thuộc. Vợ ơ y ma chính là huyết đà phái người. Trần Phong sau khi xem, cũng là nhíu mày đầu, ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Những người này, mình lần trước tha bọn hắn một mạng, bọn hắn lại còn không biết hối cải, còn dám lần nữa ăn cướp những cái kia huyết đà phái bên trong đi ra một mình. Trần Phong đại thể nhớ kỹ, hắn tựa như là huyết đà phái bên trong một cái gì trưởng lão, thực lực hẳn là tại lục tinh vũ vương tả hưu. Tên này trưởng lão ánh mắt tại thương đội trên mặt mọi người đảo qua, lập tức liền chấn động trong lòng, hắn vốn cho rằng cái này trong thương đội không có cao thủ, lại không nghĩ rằng Lê Thu Vinh cùng Hướng Hồng Vân đều là ngũ tinh vũ vương. Hai người liên thủ, động thủ, hắn cũng chưa hẳn là đối thủ, dù sao hắn mấy ngày trước đây vừa gây mất nhất tí, thực lực bây giờ rất nhiều hao tổn nhưng trên mặt hắn vẫn là lộ ra ngạo mạn cười, nhàn nhạt nhìn lấy Lê Thu Vinh, nói ra, ngươi đoán lần này, chúng ta là tới muốn làm gì, ta quản ngươi làm cái gì đây. Hướng Hồng Vân nghiêm nghị uống nói, cùng lao tử trong tay đao nói chuyện nói, ca một tiếng, hắn cầm trong tay đao rút ra một nửa. Trong thương đội cơ hồ tất cả nam nhân đều là làm ra cùng một động tác, cầm trong tay đao rút ra một nửa. Tại cái này đại mạc phía trên, dùng đao đến nói chuyện, so dùng miệng nói chuyện có tác dụng. Cái này huyết đà phái trưởng lao cười lạnh, cùng là con cháu thế gia đệ, Hướng Hồng Vân, ngươi làm sao lại so Lê nhà tiểu thư kém nhiều như vậy. Hướng Hồng Vân nghe xong càng là biến sắc, nghiêm nghị uống nói, lao già kia, ngươi muốn chết lúc này. Lê Thu Vinh nhàn nhạt nói ra, không biết các hạ cầu cái gì, cầu tài. Cái này huyết đà phái trưởng lão không chút do dự nói, no y tốt, ngươi cầu tài, chúng ta liền cho ngươi tài đến tài về sau, cấp tốc rời đi, như thế nào. Lê Thu Vinh tỉnh táo nói, no y không có vấn đề. Huyết đà phái trưởng lao dứt khoát nói, no y. Hướng Hồng Vân giận nói, Thu Quang Vinh vì sao không cho ta đánh với hắn một trận, chúng ta chưa hẳn không phải là đối thủ. Vâng, chúng ta là chưa hẳn không phải là đối thủ, thậm chí có khả năng còn thắng, nhưng là chúng ta thương vong thảm trọng, đồ vật cu nở dê thừa không xuống bao nhiêu, sau đó lấy cái gì đi cho cuồng sa bộ lạc chúc mừng. Lê Thu Vinh lạnh lùng nói, no y. Hướng Hồng Vân nghe xong, lập tức hơi đỏ mặt, lẩm bẩm ở bên cạnh không dám nói thêm nữa. Lê Thu Vinh lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn bao nhiêu, không nhiều hay không? Cái này trưởng lão duỗi ra ba ngón tay nói ra, 3 vạn huyền hoàng thạch là được. Lê Thu Vinh khẽ cắn môi, các ngươi thật đúng là tính toán rất chuẩn nha, tâm lý của ta phòng tuyến cuối cùng đúng vậy 3 vạn, lại nhiều một khối đều không được. Nàng nghiêm nghị nói, tốt, cho bọn hắn. Vâng, lập tức liền có Lê gia thị vệ nhanh chân đi ra, giơ lên từng cái dương, phóng tơi trước mặt những người này. Huyết đà phái đám người ùa lên, đem những này cái dương đoạt lại, ha ha ha ha. Huyết đà phái trưởng lao phát ra một trận cười to thanh âm, sau đó nhanh chân quay người rời đi. Chỉ là, hắn quay người rời đi về sau, trong miệng lẩm bẩm cái kia một phen lại không có bất kỳ người nào có thể nghe được, hai thằng nhãi con, lại còn dám ra tay với ta. Nếu không phải ta huyết đà phái tổn thất nặng nề, gặp cái kia tên sát tinh, tổn thất nặng nề, thừa bên dưới tất cả mọi người gây mất nhất tí. Ta làm sao đến mức buông tha các ngươi hai cái một hơi này, ta nuốt không xuống, các ngươi chờ đó cho ta, nay ngày việc này sẽ không như thế coi xong, các ngươi nhất định phải chết huyết. Đà phái đám người gào thét rời đi, lưu lại một phiến chế rêu thanh âm. Nghe được huyết đà phái phát ra từng đợt chế rêu thanh âm, Hướng Hồng Vân sắc mặt lúc thì đỏ một trận bạch, cảm giác mình cực lớn mất đi mặt mũi. Hắn hướng tuần bốn phía quét qua, cảm giác ánh mắt mọi người tựa hồ cũng là đang cười nhạo nàng, hắn cờ nở phát tiết tâm tình của mình. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Phong trên thân, lập tức đi ra phía trước, nghiêm nghị uống nói, ngươi cái này dân đen, nguyên lai ngươi chẳng những xuất thân nghèo hèn, thực lực thấp, mà lại càng là một cái không có can đảm loạ phu phế phẩm. Tuần bốn phía ánh mắt mọi người, lập tức đều tập trung vào Trần Phong cùng trên người hắn, chỉ gặp hướng Hồng Vân chỉ Trần Phong tay, ngạo mạn nói ra, vừa rồi chúng ta muốn cùng những tặc nhân kia một trận chiến, tất cả mọi người tay cầm chôi đao. Phía trên, rút đao muốn chém mà ngươi thì sao ngươi vì sao không có nói, hắn chỉ hướng Trần Phong tay. Trần Phong trong tay có một cây đao, đó là buổi sáng hôm nay Lê Thu Vinh cho để cho người ta cho hắn, nhưng Trần Phong như thế nào lại tiết vu dùng loại này đao, làm sao có thể tiếp nhận lực lượng của hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, lập tức đều tràn đầy khinh thường chi ý, nhìn lấy tay của hắn, phát ra trận trận chế rêu thanh âm. Quả nhiên nha, người này đúng là cái phế vật đúng thế, đại công tử có thể nói sai sao ngươi nhìn tay của hắn đều không có đặt tại trên chôi đao, nói minh hắn lúc kia hoặc là bị sợ choáng váng, hoặc là đúng vậy ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Phế vật như vậy, làm sao phối cùng chúng ta đồng hành. Trần Phong trong mắt, sát cơ bùng lên, hắn thật sâu hút miệng khí, đem cổ lửa giận này nhìn xuống. Đồng thời, hắn ở trong lòng nói với chính mình, lần thứ hai, xem ở ân cứu mạng phần bên trên, đây là ta lần thứ hai nhịn nhưng là qua tam ba bờ ân ở, nếu là lại có lần thứ ba, ta nhất định đem hắn chém giết cái này ân cứu mạng, hai lần liền đã đủ để chống đỡ qua. Trông thấy Trần Phong không nói gì, chỉ là đi ra, hướng Hồng Vân cười ha ha, cực kỳ đắc ý, hắn cảm giác mình thật giống như thắng cầm tướng quân. Thật tình không biết, nếu không phải Trần Phong nhận xuống dưới, hắn hiện tại sớm đã hóa thành cho bụi kỳ thực. Trần Phong cùng bọn hắn đồng hành, tìm tơ y cuồng sa bộ lạc chỉ là phụ, dù sao cuồng sa bộ lạc, chính hắn nghe ngóng QNZ có thể tìm tới. Hắn càng quan trọng hơn một cái mục đích là vì bảo vệ bọn hắn, dù sao bọn hắn cứu được Trần Phong mệnh. Trần Phong người này, có ân tất báo, đem bọn hắn hộ tống tới đó cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ đại mạc bên trong, thương đội một đường tiến lên, Trần Phong tại trong thương đội, thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Tại phía sau hắn cách đó không xa, đúng vậy Lê Thu Vinh tỏa kia hoa lệ xe ngựa.